LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, vô hình trang bức. Trông coi Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Vương Uy trong nháy mắt xương cột sống bốc lên dùng cả mình. Bởi vì hắn xem không hiểu Tô Minh cái này cười khổ là có ý gì. Sợ sẽ bị Tô Minh lần nữa tìm phiền toái. Vương Uy lập tức đem mình tư thế thả thấp hơn. Tiếp tục nói. Tô Thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Tới nơi này ăn một bữa cơm. Nếu đều đã bị Vương Uy phát hiện, Tô Minh cũng không có ẩn giấu đi cần thiết. Nhìn thoáng qua Tô Khải Hải mở miệng nói. Đây là ta đại bá. Cái gì? Vương Uy lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt tay chân trở nên lạnh lẽo. Chính mình vừa rồi rút người dĩ nhiên là Tô Minh đại bá. Vương Uy có loại ngay chó cảm giác. Cái này đặc biệt hạ cũng khéo đi một tí a. Ba kế tiếp xảy ra làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Vương Uy dĩ nhiên trực tiếp giơ tay lên cho mình lưỡng bàn tay. Một điểm do dự cũng không có. Sau đó mở miệng nói. Tô Thiếu, mới vừa rồi là ta sai rồi. Ta không biết đây là ngươi đại bá. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tô Minh đại bá còn có trong nhà đám kia thân thích. Hương Minh quán rượu Lý Kinh Lý càng là há hốc mồm đến không được. Ông chủ bọn họ là cái dạng gì tàn nhẫn nhân vật hắn lại không rõ lắm. Một cái ăn tươi nuốt sống ra hòa. Kết quả dĩ nhiên tại một người bình thường trước mặt thiếu niên như vậy khúm núm. Quả thật làm cho người khiếp sợ không thôi. Vương Uy hành động này đem Tô Minh cũng cho xem sửng sốt. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay còn phải ra tay dạy dỗ một chút người này đâu. Ai biết hàng này thái độ tốt như vậy. Vừa lên tới liền nhận sai. Làm cho Tô Minh có chút trở tay không kịp. Thuyết pháp chính mình lần trước giáo huấn hắn một trận. Người này hẳn là trong lòng còn mang theo oán khí mới đúng. Chẳng lẽ cũng bởi vì ăn hắn vài cái liền sợ. Vương Uy thấy Tô Minh nãy giờ không nói gì. Còn tưởng rằng Tô Minh sinh khí. Trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm sợ hãi. Tiếp tục nói. Tô Thiếu. Kỳ thực ngày hôm nay chuyện này ta cũng không phải cố ý. Vừa rồi đi phòng vệ sinh thời điểm, ta xuất môn lại vừa vặn đụng phải tiểu cô nương này. Bị Vương Uy vừa nói như vậy mọi người mới hiểu được. Vì sao hắn sẽ quất Tô Minh đường tỷ Tô Mẫn lỗ tai? Chỉ do là Tô Mẫn chính mình làm. Hai người vừa lúc ở cửa phòng rửa tay liền không cẩn thận như vậy va vào một phát. Kết quả Tô Minh cay liệt tính cách lập tức không tha thứ rồi. Mắng to Vương Uy có phải hay không bước đi không có mắt. Lấy Vương Uy tính cách cùng tính khí sao có thể nhịn rồi bị người như vậy mắng. Thấy Tô Mẫn nói không sạch sẽ, lập tức một cái tát liền quăng tới. Lại nói tiếp chuyện này xác thực cùng Vương Uy không có quá lớn quan hệ. Vương Uy giải thích nửa ngày, liền là muốn cho Tô Minh thủ hạ lưu tình. Dù sao cũng phải nói điểm đạo lý a. Thật tình không biết kỳ thực Tô Minh một điểm trách tội ý tứ của hắn cũng không có. Ngược lại cảm giác Vương Uy ngày hôm nay chuyện này làm rất đẹp. Vương Uy nói sau khi nói xong, Tô Mẫn đầu vẫn thấp. Thoạt nhìn Vương Uy nói chắc là tình hình thực tế. Lúc này Tô Mẫn cũng không dám đem mình bộ kia cay liệt tính khí cho lấy ra. Quả nhiên cùng Tô Minh trước đoán giống nhau. Chuyện này là Tô Mẫn chọn trước. Tô Khải Hải được kêu là một cái sức sống. Trực tiếp một cái tát quất tới. Trong miệng nổi giận mắng. Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Ta gọi ngươi không có việc gì ở bên ngoài gây chuyện cho ta. Trong lúc nhất thời hiện trường gà bay chó sủa. Làm cho Tô Minh tâm phiền ý loạn. Vì vậy Tô Minh cất cao giọng điều nói một câu. Chớ ồn ào. Cho ta an tĩnh một chút. Nếu như bình thường ở trong nhà Tô Minh một tên tiểu bối dám như vậy cùng Tô Khải Hải nói. Rất rõ ràng muốn bị dày. Nhưng bây giờ Tô Minh câu nói vừa ra khỏi miệng sau. Dĩ nhiên không ai dám nói chuyện. Bao quát Vương Uy ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Đối với loại chuyện nhỏ này Tô Minh ngay cả hỏi tới hứng thú cũng không có. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Chuyện này cứ định như vậy đi. Vương Uy nghe lời này một cái nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nhỏ giọng hỏi. Tô Thiếu, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Nói xong lời này sau, mọi người lại dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh. Đặc biệt Tô Minh đại bá Tô Khải Hải. Cái này Vương Uy là nhân vật nào Tô Khải Hải quá rõ. Ninh Thành thị người làm ăn nào có không biết Vương Uy như thế cái đại lão. Kết quả như vậy một cái danh tiếng nổi tiếng đại lão. Ở Tô Minh trước mặt lại một bộ học sinh tiểu học phạm sai lầm bộ dạng. Ngay cả giọng nói chuyện đều là thận trọng. Quả thực trùng kích nhân thế giới quan. Tô Minh cũng minh bạch chuyện này cùng Vương Uy kỳ thực không có gì quan hệ quá lớn. Chủ yếu vẫn là đại bá cùng đường tỷ hai người bọn họ tìm đường chết. Vì vậy Tô Minh nói rằng, yên tâm đi, chuyện này không liên quan ngươi. Còn có về sau đừng gọi ta Tô Thiếu rồi. Kêu tên của ta thì tốt rồi. Tô Minh bổ sung một câu. Yes sir tương đương, ta biết rồi Tô Thiếu. Vương Uy trong nháy mắt thở dài một hơi. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này khó xử nhất nhân chính là Tô Khải Hải rồi. Vừa rồi ở Vương Uy trước mặt tự mình đánh mình khuôn mặt. Thoạt nhìn bị cẩu còn thảm. Kết quả Vương Uy lại đối với Tô Minh rất cung kính. Cái này phản thực sự quá mạnh mẽ rồi. Vương Uy phảng phất tận lực muốn lấy lòng Tô Minh thông thường. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Tô Minh, ngươi ăn rồi chưa? Nếu không, đi ta phòng, ta mời ngươi vài chén rượu. Lúc này bên ngoài người hắn đã khiếp sợ chết lặng. Nghe được Vương Uy muốn kính Tô Minh rượu, cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Sợ rằng Vương Uy quỳ xuống mọi người cũng sẽ không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Lúc này mọi người chết lặng hơn tương đối hiếu kỳ chính là Tô Minh rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể khiến cho loại này đại lão đối với hắn rất cung kính? Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không cần, ta đã ăn không sai biệt lắm. Tô Minh mở miệng uyển chuyển cự tuyệt Vương Uy mời. Bởi vì Tô Minh vốn là không quá vui vẻ uống rượu. Vương Uy nghe lời này một cái tự nhiên không dám miễn cưỡng Tô Minh. Liền cung kính như vậy rời đi. Các loại Vương Uy đi sau đó. Tô Minh không cần nhìn đều biết mình đám này thân thích lúc này biểu tình. Đáng tiếc là Tô Minh đối với ánh mắt của bọn họ căn bản liền không thèm để ý. Tô Minh thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đám này điệu bộ thân thích. Quay đầu hướng cha mình Tô Khải Sơn nói rằng. Ba, cũng ăn không sai biệt lắm. Hai chúng ta trở về đi. Hảo Tô Khải Sơn phảng phất cái này mới phản ứng được. Mở miệng nói với mọi người một cái câu chúng ta đây đi về trước. Sau đó liền cùng Tô Minh cùng đi ra khỏi tửu điếm. Nhãn thần phức tạp nhất người không ai bằng Tô Khải Hải rồi. Tô Khải Hải môi động hai cái. Lúc đầu muốn gọi hết Tô Minh. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể mở miệng. Chúng ta nhanh đi về tiếp tục ăn cơm a. Tô Khải Hải sau khi phản ứng cũng không quản lý mình cái loại này bị đánh tràn đầy sưng đỏ mặt của. Miễn cưỡng vui mừng cười nói. Mà những thân thích kia nhóm xem ánh mắt của hắn lại không giống nhau. Đều bị đánh thành như vậy. Nào còn có tâm tình ăn. Không cần. Ngày hôm nay cũng ăn không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Đúng rồi. Ta vừa lúc công ty còn có một văn kiện phải chuẩn bị. Đi về trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người thân thích hôm nay mới minh bạch một cái đạo lý. Không ngờ cái này một đại gia đình trong Tô Minh mới là ngưu bức nhất người kia. Chỉ bất quá ẩn núp quá sâu. Mà vẫn đường hoàng lấy le Tô Khải Hải cùng Tô Minh vừa so sánh với. Ngay cả ngang ngược tàn ác cũng không bằng. Đừng xem Tô Minh vừa rồi không hề làm gì cả. Đã nói mấy câu mà thôi. Nhưng là lại làm cho tất cả mọi người nội tâm đều nhấc lên như sóng to gió lớn chấn động. Đây cũng là trong truyền thuyết vô hình trang bức. Vô hình trang bức, chí mạng nhất nha, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.